Chương 1288, Bạo lực nữ vương 11. Từ lúc Thái Hân Nghiên đích thật bộ mặt bị nam sinh phát hiện, liền tính nàng như cũ ăn mặc lại xấu lại thổ, vẫn là càng ngày càng nhiều nam sinh tụ lại đến bên cạnh nàng, nhượng Thái Hân Nghiên phiền phức vô cùng. Để cho Thái Hân Nghiên thống hận, lại là không biết chuyện gì lên lời đồn, bởi vì Thái Hân Nghiên bên người nam sinh rất nhiều, nàng bị tung tin vịt thành một cái thích câu dẫn nam nhân nữ sinh. Những kia lời đồn nhượng Thái Hân Nghiên ở trong trường học bình xét cực kém, thậm chí đưa tới một ít không có hảo ý nam sinh, những kia không nhìn thấy qua nàng, hoàn toàn không hiểu biết nàng dân cư chung nói nàng nhàn thoại. Một đám liền cùng nàng quen biết đều không tính nhân đem nàng hỗn loạn sinh hoạt bố trí có mũi có mắt, giống như tận mắt nhìn thấy giống nhau. Đoạn thời gian đó Thái Hân Nghiên thật là muốn chết tâm đều có, được Thái Hân Nghiên trong lòng nín một hơi, nàng không muốn nhận thua. Không muốn như những kia truyền nàng lời đồn chi nhân ý dựa vào cái gì nàng không sai lại muốn đi chết, những kia thượng môi vừa động hạ môi liền theo người khác bố trí người của nàng vẫn sống tiêu diêu tự tại, đem nàng thống khổ trở thành cho cười, sau đó liền quên, thậm chí chính là nàng chết nói không chừng còn muốn nói một câu xứng đáng. Trường học Thái Hân Nghiên không ở nổi nữa, nàng liền bỏ học ở nhà tự học, cuối cùng dựa vào một hơi, Thái Hân Nghiên thi đậu nổi danh đại học, tiến vào số 1 văn phòng đặc biệt, còn làm bộ trưởng. Nay những kia nói nàng nhàn thoại nhân bất quá là tầm thường cả đời vội vàng kiếm tiền dưỡng ra, mà đối với nàng mà nói, tiền tài đã là nhất không cần bận tâm đồ. Tuy rằng như thế, nhưng mà Thái Hân Nghiên hay là đối với đoạn kia ác ngộng giống nhau qua lại khó có thể tiêu tan, đối những kia ép nàng suýt nữa đi lên tuyệt lộ, nay lại không hề trừng phạt lòng người có bất bình. Cho nên lúc này nàng nhìn thấy một cái thích bịa đặt phóng viên được đến như vậy kết cục, là thật sự rất hả giận. Giống như từng bắt nạt chính mình nhân, cũng bị trừng phạt giống nhau. Dùng sức cắn trong miệng tôm hùm kìm, Thái Hân Nghiên sắc mặt bởi vì nhớ lại qua lại mà có chút khó coi. Lưu Song Song cầm trong tay tôm hùm kìm trong thịt bóc ra, đặt ở Thái Hân Nghiên trước mặt, nàng nhìn ra Thái Hân Nghiên cảm xúc không đúng, cũng không biết Thái Hân Nghiên vì sao như thế, không biết nên như thế nào khuyên giải, đành phải như thế an ủi một hạ Thái Hân Nghiên. Thái Hân Nghiên hồi thần liền phát hiện trước mặt mình hơn vài khối tuyết trắng tôm hùm thịt, nhịn không được trong lòng ấm áp, cười nói, tuy rằng ngươi người này trầm mặc ít lời, nhìn lánh lánh thanh thanh thật không tốt trung đụng bộ dáng, kỳ thật ngươi là cái rất hiểu săn sóc người người đâu. Bất quá ngươi như vậy luôn lạnh như băng, cùng người lui tới thật sự rất chịu thiệt, người khác đều bị của ngươi mặt lạnh cho dọa chạy, không dám tới gần ngươi, nơi nào có thể biết được bản tính của ngươi, ngươi như vậy sẽ giao không đến bằng hữu. Không bằng ngươi cùng ta học một ít như thế nào cùng nhân ở chung. Thái Hân Nghiên đây là hảo ý, nhân sống ở trên xã hội, tổng muốn giao thiệp với người, ai cũng không thích cùng một cái lạnh như băng nhân giao tiếp, Lưu Song Song tính cách này sẽ thực không phổ biến. Lưu Song Song uống một ngụm canh, lắc đầu nói, không cần, ta đây là tu luyện cổ võ tâm pháp dưới ảnh hưởng tính cách lãnh đạm, không sửa đổi được. Thái Hân Nghiên nghe vậy chỉ có thể tiếc nuối vứt bỏ. Nàng là nhất biết tâm pháp đối một người ảnh hưởng có bao nhiêu sao cường đại, chính nàng liền thâm thụ này khổ. Điều này cũng làm cho khó trách chính mình tồn tại trên người của đối phương cảm giác được không thích hợp địa phương. Thái Hân Nghiên vẫn cảm thấy kỳ quái, một người tính cách lãnh đạm ít lời, là vô luận như thế nào đều không cùng trở nên nhiều lời. Nhưng là Lưu Song Song tại phá án thời điểm cùng lúc cần thiết, cũng sẽ nói rất nhiều lời, đây liền cùng tính tình lãnh đạm không phù hợp. Nếu như là nhận đến tu luyện tâm pháp ảnh hưởng, đây liền có thể giải thích. Tu luyện tâm pháp mặc dù đối với người ảnh hưởng rất lớn, càng là lợi hại tâm pháp, đối với người ảnh hưởng càng lớn, nhưng mà cái này tâm pháp cũng sẽ không hoàn toàn áp chế một người nguyên bản tính cách. Lưu Song Song chính mình nguyên bản tính cách hẳn là cũng không lãnh đạm, lúc này mới sẽ xuất hiện loại này rõ ràng tính cách băng lãnh, nhưng mà ngẫu nhiên lại cũng có thể nói thiện tranh luận tình huống. Song Song muội tử, ngươi còn ở nơi này, đến nhiệm vụ khẩn cấp, nhanh chóng theo ta đi. Lưu Song Song cùng Thái Hân Nghiên chính nói lời này, Đường Phong hấp tấp xông vào, trực tiếp bắt Lưu Song Song tay liền hướng ngoài đi. Lưu Song Song không kịp cùng Thái Hân Nghiên nói lời từ biệt, đi theo Đường Phong dùng chạy đuổi ra ngoài, Đường Phong sắc mặt nghiêm túc, cằm buộc chặt, thoạt nhìn cảm xúc thập phần không tốt. Lưu Song Song nhịn không được tò mò, trước đó pha án thời điểm, hiện trường như vậy thảm thiết Đường Phong đều không như vậy, Đường đại ca. Đến cùng nhiệm vụ gì ngươi gấp gáp như vậy chẳng lẽ lại là cái gì vụ án? Không phải vụ án, là xuất hiện quái vật, chúng ta muốn đi thanh lý quái vật. Đường Phong nói chuyện đã muốn lôi kéo Lưu Song Song đến đại môn bên ngoài. Ngoài cửa, nhị đội đội viên đã muốn hóa trang chỉnh tề, cong súng ống chờ ở trước xe, từ đầu một chiếc màu sắc rực rỡ xe chính là Trì Phong, lúc này đây Đường Phong ước chừng điều động một nửa đội viên. Trì Phong nhìn đến Lưu Song Song cũng không có cùng dĩ vãng giống nhau miệng ba hoa kêu mỹ nhân lấy lòng, mà là trầm mặc mở ra xe của mình cửa, nhượng Đường Phong cùng Lưu Song Song lên xe. Lên xe sau khi làm xong, Lưu Song Song mới có dánh hỏi Đường Phong, là quái vật gì về quái vật điểm này, Lưu Song Song ngược lại là biết một ít. Thế giới này có chi khôn sinh mệnh, tự nhiên cũng có quái vật tồn tại, những quái vật này hình thái thiên kỳ bách quái, cái dạng gì đều có, hơn nữa lực sát thương thật lớn. Số 1 văn phòng đặc biệt trừ điều tra trí tuệ sinh mệnh phạm phải vụ án, một cái khác chủ yếu trách nhiệm chính là phụ trách tiêu diệt quái vật, có thể nói nhị đội cao tỷ lệ tử vong. Những quái vật này không thể không có công lao. Trì Phong tốc độ nhanh rất, mặt sau đi theo đội viên đi xe cũng là tính năng tốt nhất, sớm đã nhận được mệnh lệnh cảnh sát giao thông tập thể xuất động, khơi thông tình hình giao thông, cam đoan mọi người có thể một đường bay nhanh thông suốt. Xa xa, Lưu Song Song liền thấy được quái vật kia thân ảnh, quả thực là quái vật này lớn quá mức cao lớn chút, hơn nữa quái vật này diện mạo, đó cũng là tương đối tùy tâm sở dụng. Cái này ngũ quan ở đâu là hoàn toàn tìm không thấy, tứ chi không đúng, đồ chơi này toàn thân trên dưới tất cả đều là móng vuốt, ngoạ ngoại không ngừng trào chung quanh đây nhà cao tầng cây cối. Quái vật này mình chừng 3 thành lâu cao, toàn bộ thoạt nhìn chính là một cái dài vô số móng vuốt cực lớn cục thịt, vẫn là hư thối cục thịt. Lần này tới nhân lấy vũ khí là đặc biệt nghiên chế, lực sát thương cực kỳ cường đại, không phải phổ thông súng ống có thể so với, bởi vì lực sát thương quá cường. Lúc bình thường là không chuẩn sử dụng, sợ không cẩn thận ngộ thương rồi chính mình nhân hoặc là người thường. Lưu Song Song xuống xe, nhìn trước mặt quái vật xách một tiếng, cái này đầu, có điểm vô tòng hạ thủ, chủ yếu là đồ chơi này nhìn quá ác tâm, nhượng Lưu Song Song có chút không muốn tới gần. Bất quá thịt này khối tuy rằng ghê tầm nhân, nhưng mà thực lực lại không kém, nó ôm một cây đại thụ, nhẹ nhàng một loại bỏ liền đem hai người kia hai người ôm đại thụ cho nhổ tận gốc. Thoải mái vung quét về phía một cái vây quanh nó nổ súng mọi người. Chỉ là quái vật này làn da nhìn như hư thối vừa chạm vào liền lạ, kỳ thật cứng cỏi vô cùng, đạn kia đánh vào mặt trên, chỉ là đánh ra một đám hố chúng liền theo da kia trượt xuống chính gốc thượng, hoàn toàn không có tác dụng gì ở.